Thần ma hệ thống, chương 1615, chấn thủ địa cầu. Góc truyện audio.com. Bên trong thần điện trên một đài cao đặt năm hoàng kim vương tọa đại biểu cho quyền lực cao nhất trong thần thánh thiên đường. Chỉ có năm thần chủ năm đại thần điện mới có thể ngồi nơi đó. Bên, xác, năm, một, dưới đài cao bày hai hàng hoàng kim vương tọa. Bên trên đầu là cường giả cửu giai, thánh chủ năm đại thần điện của thần thánh thiên đường. Thần điện có thể tiến hành quyết định hết thảy quyết sách của thần thánh thiên quốc. Vô số quyết sách trọng đại của nhân tộc trong thiên thần đại thế giới đều được định ra từ nơi này. Chỉ có những cường giả cửu giai mới là cao tầng của thần thánh thiên đường. Có được quyền thế lớn nhất, cường giả bát giai chỉ được bồi dưỡng để kế nghiệp mà thôi. Nam tử đầu chọc hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp bay vào vị trí trung ương trong năm hoàng kim vương tọa ngồi xuống. Lúc này bốn vị trí còn lại cũng đã có người ngồi ở đó. Nam tử đầu chọc vừa ngồi xuống, chợt trầm giọng nói, thông thiên tháp đã xuất hiện, đây là cơ hội duy nhất siêu việt thế giới này suốt mấy ngàn năm qua. Ta nhất định phải đi. Viêm thiên thần chủ của Tây Phương thần điện có mái tóc đỏ đậm nhướng mày. Lôi Hoàng, thông thiên tháp là cơ hội duy nhất cho chúng ta siêu việt khỏi thế giới này. Mọi người chúng ta đều muốn đi, nhưng thần thánh thiên đường cũng phải có nửa bước siêu thoát cường giả chấn TSA. Nếu không nhân tộc nhất định sẽ bị hai đại tộc đàn còn lại trực tiếp hủy diệt. Bên trong tứ đại tộc đàn biến dị thú rời rạc nhất, mỗi cách một đoạn thời gian lại gợi ra thú triều ở các thế giới. Hướng toàn bộ sinh linh phát động công kích, dù là thực nhân tộc, ma tộc đều là đối tượng bị chúng công kích, mà hai đại tộc đàn thực nhân tộc, ma tộc tuy rằng cũng có thù hận, một khi gặp mặt đều chém giết lẫn nhau, nhưng mục tiêu chủ yếu của bọn hắn vẫn là nhân tộc. Một khi căn cơ của nhân tộc hư không, bọn chúng tuyệt đối sẽ phát động tấn công toàn diện, tiêu diệt chủ lực nhân tộc. Thần chủ Lỗ Liệt Nam Phương thần điện tóc vàng mắt xanh trầm giọng phân tích. Thực nhân tộc, ma tộc cùng một ít lão gia hỏa trong thiên thần đại thế giới đối mặt với cơ hội duy nhất siêu thoát thế giới này tuyệt đối đều sẽ động tâm. Đặc biệt ma tộc, bọn chúng vì tư lợi đại bộ phận đều sẽ tiến vào thông thiên tháp. Tranh đoạt cơ hội trở thành cường giả chân thần cấp, siêu thoát khỏi thế giới này. Thần chủ áo da ni đến từ Bắc Phương thần điện toàn thân tối đen như than nhướng mày nói. Đúng vậy, thông thiên tháp chính là cơ hội duy nhất siêu việt thế giới này suốt mấy ngàn năm qua. Cơ hội duy nhất tiến hóa thành chân thần cường giả, nhưng trong thông thiên tháp nguy hiểm trùng điệp, mỗi cường giả tiến vào tháp đại bộ phận đều sẽ vẫn lạc. Cho dù là cường giả nửa bước siêu thoát cũng không khả năng thoát khỏi. Với sự ích kỷ giảo hoạt của ma tộc, cùng tính cách rất sợ chết của bọn chúng, những cường giả nửa bước siêu thoát chưa chắc sẽ toàn bộ tiến vào thông thiên tháp. Nghe được lời nói của áo da ni, những vị thần chủ còn lại đều trầm mặc, với tính cách của ma tộc mà xem, chúng quả thật có thể làm ra lựa chọn như vậy, nhưng trong bọn họ không có ai muốn buông tha cơ hội tiến vào thông thiên tháp. Phải biết rằng bên trong thông thiên tháp nguy hiểm trùng điệp. Nhưng đồng dạng có vô số cơ duyên, thật nhiều bảo vật cấp hoàng kim đều chảy ra từ trong thông thiên tháp. Bảo vật cấp hoàng kim đều cực kỳ chân quý, trong cả thần thánh thiên quốc chỉ có được 8 kiện mà thôi. Đại bộ phận bảo vật cấp hoàng kim đều nằm trong tay 5 vị thần chủ. Chỉ có 2 kiện nằm trong tay người khác, cho dù là 5 vị thần chủ, có thể đạt được một món binh khí cấp hoàng kim thực lực của họ cũng có thể đề cao hơn rất nhiều. Đúng lúc này thần chủ Trác Kiến của Đông Phương thần điện có mái tóc đen da vàng. Giữa mi tâm lại có kim sắc thụ nhãn trầm mặc một lúc chậm rãi nói. Ta lưu thủ đi, đôi mày Lôi Hoàng giãn ra, trong mắt hiện vẻ vui mừng. Tốt, Trác Kiến, thần thánh thiên đường giao cho anh, chúng tôi sẽ bồi thường. Trác Kiến gật nhẹ đầu, cùng nhóm người Lôi Hoàng thương lượng chuyện bồi thường. Bên trong thần điện bọn họ rất nhanh đạt tới một loạt hiệp thương. Sau khi đạt tới hiệp thương, trong thần thánh thiên quốc bắt đầu hành động, từng đội ngũ nhanh chóng tập hợp di chuyển về hướng địa ngục môn. Vạn ma điện, thực nhân thần điện đều điều động chen chúc về hướng cửa địa ngục. đồng thời trong những địa phương bí ẩn trong thiên thần đại thế giới. Từng luồng khí tức mạnh mẽ phóng lên cao, hướng chỗ địa ngục môn bay đi, ngoại trừ thiên thần đại thế giới. Trong 800 thế giới còn lại những thế giới có được cường giả cửu giai trấn thủ. Mỗi cường giả cửu giai đều nhanh chóng xuyên qua địa ngục môn di chuyển về hướng địa cầu. Những thế giới không có cường giả cửu giai trấn thủ cũng có thật nhiều cường giả xuyên qua cửa địa ngục đi tới địa cầu. Muốn tìm kiếm cơ hội tiếp tục tiến hóa, bên trong một địa ngục môn cách vùng ngoại ô thiên kinh chừng 20 km. Đột nhiên bay ra một cường giả dáng người khôi ngô, thân thể rậm rạp gai nhọn, tướng mạo thập phần dữ tợn, mọc ra ba đầu như ác quỷ xuất hiện. Cao thủ tam đầu quỷ bộ tộc thực lực nửa bước cửu giai hít sâu một hơi không khí địa cầu. Trong mắt thoáng hiện vẻ tham lam. Tốt, tốt, nơi này là địa cầu sao? Thật tốt quá, viên tinh cầu này đang ở trong quá trình tiến hóa biến dị. Thiên địa linh khí thập phần phong phú. Ở trên tinh cầu này ta chỉ cần 10 năm là có thể đột phá cổ bình. Tiến hóa thành cường giả cửu giai chân chính. Tên tam đầu quỷ kia nhìn thoáng qua hướng thiên kinh, trong mắt thoáng hiện vẻ hung tàn, liếm liếm môi, hướng kia có thật nhiều nhân loại, thật tốt quá, vừa lúc cho ta có bữa cơm no đủ, có bữa cơm no đủ, ngươi không có cơ hội này. Nương theo một thanh âm băng xương vang lên, trong hư không mở ra một khe không gian thật lớn, Nhạc Trọng trực tiếp đi ra, lạnh lùng vươn tay hướng tam đầu quỷ chộp tới, không tốt. Cường giả cửu giai, tam đầu quỷ thoáng hiện vẻ kinh hãi. Ba đầu nổ tung trong nháy mắt, hóa thành ba đạo lưu quang hướng ba phương hướng bất đồng bỏ chạy. Bí thuật đoạn đầu là một trong những bí thuật cực mạnh của tam đầu quỷ bộ tộc nắm giữ. Có thể đem linh hồn chia thành ba phần, chỉ cần một phần chạy trốn chỉ sau một đoạn thời gian có thể mọc ra một thân thể hoàn mỹ trở lại. Nhưng nếu muốn khôi phục lực lượng thời kỳ toàn thịnh, chúng cũng cần không ít thời gian, hao phí thật nhiều thiên tài địa bảo, vô ích, trở lại cho ta đi. Nhạc Trọng hư không một trảo, thiên địa nguyên khí điên cuồng khởi động, hóa thành ba bàn tay thật lớn đem tam đầu quỷ bắt lấy áp trở về thân thể của nó. Nhạc Trọng nhìn chằm chằm tam đầu quỷ, ý chí cường đại phối hợp khủng cụ thuật giống như búa tạ oanh thẳng vào thức hải của nó. Đem nó oanh tới ý chí hỏng mất. Thuận thế bắn ra một khôi lỗi phủ bát giai dung nhập vào trong thức hải tam đầu quỷ. Thu phục xong tam đầu quỷ, Nhạc Trọng vung tay xé rách hư không bước vào bên trong biến mất. Cách chương.